Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1191, có hơi quá. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, nghe được Viên Mộng Duyên, nơi xa, đã tuyệt vọng Viên Kỳ, thoáng cái tới hy vọng, chính mình cầu xin Tô Trần vô dụng, đại tiểu thư cầu xin. Kiểu gì cũng sẽ hữu dụng a. Chính mình có sống sót hy vọng. Không thể, nhưng mà, làm cho người ngoài ý muốn chính là. Tô Trần vậy mà lắc đầu. Không chút do dự cự tuyệt. Đồng thời, ánh mắt của hắn đột phá có một chút đạm mạc. Hắn quét Viên Mộng Duyên liếc mắt. Ta thiếu ngươi ân tình. Sẽ trả đưa cho ngươi. Nhưng, hiện tại để cho ta cứu Viên Kỳ. Không có ý tứ, làm không được. Viên Mộng Duyên ánh mắt ảm đạm một cái chớp mắt, nhất là cảm nhận được Tô Trần tựa hồ đối nàng có chút thất vọng cùng lạnh lùng ý tứ. Đáy lòng của nàng lại là nhiều một tia ủy khuất. Tạp chủng, ngươi cái đáng chết tạp chủng. Đại tiểu thư đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi vậy mà cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Ngươi sẽ gặp báo ứng à? Nơi xa, Viên Kỳ oán độc gào thét, triệt để tuyệt vọng, mà hắn kia oán độc tiếng gào thét vừa mới rơi xuống. Phốp, phốp, phốp, vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng bị mấy chục cái người tu võ đánh trúng. Bắn trúng tim, cổ, đầu lâu chờ chí mạng vị trí. Chết, chết không thể chết lại. Đi, đúng lúc này, Tô Trần quát đến, đối Viên Mộng Duyên. Viên lão, Viên Định hét lên, chúng ta bên trên phía đông nam vị chiếc thuyền kia. Tiếng nói rơi, Tô Trần thoáng cái bắt lấy Giang Viên. Thân hình lóe lên, lại là trực tiếp đột phá chung quanh công kích vây quanh. Cả người hắn tựa như là hình người đồng thời đồng dạng. Cực kỳ biêu hãn, kinh khủng, không nhìn tất cả công kích. Phanh phanh phanh tiến lên. Đến rồi Viên Mộng Duyên ba người trước người. Viên lão, người bảo vệ tốt bọn hắn. Ta mở đường. Tô Trần quát đến. Viên lão gật đầu. Đi theo Viên Mộng Duyên. Giang Viên, Viên Định đằng sau. Ngăn cản được những cái kia còn tại như mưa rơi đồng dạng dày đặc công kích. Mà Tô Trần thì là đứng tại phía trước nhất. Trong tay, cổ Trần kiếm hung mãnh. Oanh, oanh. Oanh, một kiếm biểu ra. Hơn nữa, là không cần huyền khí biểu ra. Chỉ dựa vào thuần túy nhục thân lực lượng thúc đẩy. Còn có cổ Trần kiếm tự thân 4.000 vạn long chi lực kinh khủng trọng lượng. Cả hai kết hợp, liền đã kinh khủng như vậy. Một kiếm biểu ra. Đơn giản quét ngang hết thảy trước mắt. Mặc kệ là những công kích kia huyền khí phong mang. Còn là những cái kia ngăn tại trước mắt, như là con kiến đồng dạng người tu võ nhóm, tại trọng kiếm phía dưới, tất cả đều lui ra phía sau, tản ra, thậm chí chôn vùi, Tô Trần đại khai đại hợp, kiếm kiếm như hung, kinh khủng như vậy, không thể ngăn cản, đụng, đụng, đụng, sau cùng cao điểm phía trên, tiếng bước chân rõ ràng, là Tô Trần kia nặng nề. Rơi vào tâm thần bước chân, làm người sợ run, xa xa xinh đi, Tô Trần chính là chiến thần, quét ngang bát phương chiến thần, chân chính mở đường, một bước cả đời, từ kiêu, bằng gia trưởng lão, Viêm Thiên Yếm đám người, đứng tại trên thuyền, con mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn về hướng Tô Trần, từ kiêu ánh mắt chỗ sâu là sát ý. Là ghen ghét, là chấn kinh, mà bằng gia trưởng lão, là trịnh trọng, là oán độc, Viêm Thiên Yếm thì là một chút nghiền ngẫm cùng tò mò chi sắc. Ân, còn có một tia chiến ý, rất nhanh, đột phá, tại Tô Trần quét ngang bát hoang khí tức dưới, Tô Trần một đoàn người phá vỡ vòng vây, chúng ta lên thuyền, Tô Trần quát đến, sau đó... Năm người thân hình lấp lóe, hóa thành điểm sáng, rơi vào phía đông nam vị kia trên một con thuyền. Hô hô hô hô, Rốt cục lên thuyền, Viên Định đã sớm kiên trì tới cực hạn. Hắn thoáng cái liền sụi lơ trên mặt đất, từng ngụm hô hấp. Giang Viên cũng kém không nhiều, sắc mặt trắng bệch, tay run run, ăn vào đan dược. Viên Mộng Duyên tốt hơn rất nhiều, chỉ là có chút suy yếu. Viên lão tựa hồ có chút dã rời, tinh khí thần không phải rất tốt, nhưng cũng không có cái gì thương thế. Đến mức Tô Trần, từ đầu đến cuối, nhìn không ra động thủ, nhìn không ra vừa rồi kinh lịch đại chiến, phảng phất vừa mới xuất hiện đồng dạng, một mực ở vào tinh thần sung mãn trạng thái. Không khỏi, Viên Mộng Duyên nhìn về hướng Tô Trần, cắn cắn răng ngà, nhỏ giọng nói, Tô Trần, thật xin lỗi, ta, nàng nói xin lỗi, nàng biết, phía trước, nàng khẩn cầu Tô Trần cứu Viên Kỳ, là có chút ích kỷ. Dù sao, Viên Kỳ trên cơ bản xem như Tô Trần địch nhân, mà bởi vì nàng khẩn cầu, Tô Trần chẳng những không có đồng ý, hơn nữa, còn có thể cảm giác được hắn đối với mình lạnh lùng một chút. Viên Mộng Duyên đáy lòng không hiểu có chút hối hận cùng kiềm nén. Không có cái gì, ta không có để ở trong lòng. Tô Trần cười cười, Viên Mộng Duyên lại lập tức khóc, cũng cúi đầu, hắn vẫn có thể cảm giác được. Tô Trần chính là lạnh lùng, loại kia có khoảng cách khách khí cảm giác. Mặc dù, hắn tựa hồ hoàn toàn chính xác không có cùng mình sinh khí. Người khóc cái gì a? Tô Trần sờ lên cái mũi, Viên Mộng Duyên không trả lời, nhưng chính là không hiểu đáy lòng đắng chát. Tô tiểu tử, nhà đầu này cũng chỉ là thiện lương, ngươi cùng nàng đưa khí cái gì? Còn hỏi người ta khóc cái gì? Nàng phía trước chỉ là cầu ngươi cứu Viên Kỳ, ngươi không cứu được, nàng lại không có trách ngươi. Sau đó, ngươi đã cảm thấy nàng tam quan cùng ngươi không phù hợp. Nguyên bản có một tia thân cận một chút liền biến mất. Người ta có thể cảm giác không ra ngươi lạnh lùng cùng khoảng cách. Còn hỏi người ta khóc cái gì? Cửu U đột ngột mở miệng. Thật làm nữ nhân là đồ đần. Trực giác của nữ nhân có thể chuẩn. Ngươi thoáng lạnh lùng một chút, người ta đều có thể cảm thụ đi ra. Huống chi, người ta còn là loại kia Lâm Đại Ngọc tính cách. Đa sầu đa cảm đây. Tô Trần cười khổ. Cửu U, ta thích loại kia ta giết người. Nàng không hỏi ta cái gì, liền cho ta đưa đao nữ nhân. Tô tiểu tử, ngươi não tàn a? Ai nói ngươi giết người? Nhà đầu này không thể cho ngươi đưa đao. Nàng chỉ là tạm thời không thể. Ngươi cùng nàng mới tiếp xúc bao lâu? Cửu U hừ hừ mà nói. Kia Viên Kỳ là nên chết. Có thể đứng tại nhà đầu này góc độ bên trên, kia Viên Kỳ trung quy là người nhà họ Viên, hay là hắn hộ vệ. Nàng nếu là không cầu ngươi cứu hắn, mới là bạc tình bạc nghĩa đây. Giống như cũng thế, Tô Trần sờ lên cái mũi. Phía trước, tại Viên Mộng Duyên cầu hắn cứu Viên Kỳ thời điểm, dù sao, hắn là khó chịu. Một khắc này, hắn liền theo bản năng có chút đối với Viên Mộng Duyên lạnh lùng. Nghĩ thầm, tam quan không hợp, về sau trả ân tình, còn là rời xa một chút tốt. Mỹ nữ còn nhiều, hắn cũng không thiếu mỹ nữ. Tam quan không hợp cũng không cần trêu chọc, cho nên mới có hơi tiềm thức lạnh lùng. Bây giờ suy nghĩ một chút, khục, có hơi quá, biết liền tốt. Nhà đầu này ta xem trọng vô cùng, người cũng đừng tổn thương người ta. Tốt bao nhiêu nha đầu, liền này trông như bệnh, ta thấy mà yêu khí chất. Bản cô nương nếu là nam nhân, đều phải ưa thích ghê gớm. Cửu U lại nói, biết, Cửu U, người lúc nào cùng bà mối đồng dạng rồi. Cùng một giây, Viên Mộng Duyên cắn môi một cái, ngẩng đầu, nhìn Tô Trần liếc mắt. Sau đó, lui về phía sau một bước, không nói cái gì, nàng cảm thấy, Tô Trần là phát ra từ nội tâm nghĩ muốn rời xa chính mình. Nàng cũng liền không mặt dạn mày dày, người ta chỉ là trả ân tình. Ân, còn người hoàn mỹ tình chính là người xa lạ. Trên thực tế, tại trong núi rừng, nàng coi như không làm cái gì, cũng không có đem Tô Trần thế nào, là nàng tự mình đa tình, còn tưởng rằng Tô Trần là kẻ yếu đây. Thật đúng là Lâm Đại Ngọc đồng dạng tính cách. Tô Trần nhìn thoáng qua Viên Mộng Duyên, không có giải thích cái gì. Nhà đầu này hoàn toàn chính xác cùng Lâm Đại Ngọc rất giống. Loại kia ưa thích suy nghĩ lung tung, đa sầu đa cảm, ưa thích gào khóc, ưa thích đau lòng nữ tử. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.